Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199, chương 200, kiếm mộ. Ầm ầm, đầy trời kiếm ý hội tụ, hóa thành một cỗ hỗn loạn dòng nước lũ cuồn cuộn đánh tới. Đối mặt loại này hỗn loạn đáng sợ kiếm ý, bình thường người cũng không dám đụng chạm, đụng một cái thì nổ. Nhưng kiếm tiên phân thân lại không để ý đến, trực tiếp tế ra kiếm phù, dường như một cái động không đáy đồng dạng thôn phệ lấy vô cùng vô tận hỗn loạn kiếm ý. Nơi này kiếm ý, tràn ngập một cỗ khí tức tử vong, dường như ức vạn kiếm khí sau khi chết mai táng địa phương. Đã trải qua vô số năm tháng dựng dục ra đáng sợ hơn kiếm ý. Tử vong, hủy diệt, phá hư, giết hại, hung lệ ngập trời. Giống như ức vạn hung binh gào thét mà đến, lại nhưng vẫn bị kiếm phù từng cái luyện hóa thôn phệ. Ai đến cũng không có cự tuyệt. Liễu Thanh nhìn lấy kiếm phù uy năng, trong lòng rất hài lòng. Đại đạo phù văn ẩn chứa thần bí khó lường sức mạnh to lớn, có thể hấp thu vô cùng hỗn loạn kiếm ý không ngừng tăng cường tự nhiên là một chuyện tốt. Dòng dã hấp thu 3 giờ. Toàn bộ kiếm mộ bên trong tràn ngập vô cùng kiếm ý mới không ngừng yếu bớt. Tiêu tán, biến đến mỏng manh vô cùng. Làm hấp thu sau cùng một luồng kinh khủng phá nát kiếm ý về sau, kiếm mộ khôi phục bình tĩnh. Tốt, kiếm tiên phân thân thu hồi kiếm phù. Cảm giác khí tức chợt tăng dòng dã gấp 10 lần. Kiếm phù đã ngưng tụ thành thực chất, lộ ra một loại làm người sợ hãi đáng sợ kiếm ý. Vừa mới hấp thu đếm không hết kiếm ý toái phiến cùng hỗn loạn kiếm ý tự nhiên để kiếm phù thu được. Tăng vọt, uy lực mạnh mẽ gấp 10 lần có thừa. Giải quyết những thứ này hỗn loạn nguy hiểm kiếm ý, hai người lúc này mới đi vào kiếm mộ. Vừa tiến đến, thì cảm nhận được một cỗ thật sâu bi thương. Dường như nghe thấy được vô số kiếm khí gào thét. Trong lòng không hiểu bi thương lên. Liễu Thanh tâm thần chấn động thì tỉnh táo lại. Âm thầm kinh hãi kiếm mộ đáng sợ. Chỉ là một cỗ phiêu tán bi thương liền để hắn kém chút tâm thần động lay động thất thủ. Không thể không nói. Kiếm mộ bên trong tích lũy vô tận năm tháng đáng sợ năng lượng không thể coi thường. Tại hai người bốn phía. Là vô số cắm trên mặt đất kiếm khí. Mỗi một chuôi kiếm khí đều tản ra một luồng hào quang nhỏ yếu. Ảm đạm, lại như cũ lộ ra một cỗ phong mang. Những thứ này kiếm khí, đều không ngoại lệ đều đã mất đi linh tính. Như là bị điều bản nguyên đã mất đi linh tính. Hoàn toàn không có tác dụng. Kiếm mộ bên trong kiếm khí, hoàn toàn vô dụng. Liễu Thanh tiện tay rút ra một thanh kiếm khí. Răng rắc một tiếng đoạn thành vô số toái phiến tán loạn trên mặt đất. Quả nhiên đã mất đi linh tính không cách nào tiếp tục bảo trì. Nhất động thì nát, nhiều như vậy kiếm khí. Đáng tiếc, hắn khẽ lắc đầu thở dài một tiếng. Nơi này có vô số bảo kiếm, có kiếm khí cực kỳ cường đại. Chỉ tiếc thế mà toàn bộ đã mất đi linh tính, hoàn toàn thành phế phẩm. Ông, lúc này, kiếm tiên phân thân sau lưng hộp kiếm đột nhiên khẽ chấn động. Phảng phất có được cái gì cộng minh một dạng. Liễu Thanh cùng phân thân kinh ngạc nhìn hộp kiếm. Giống như cùng kiếm mộ tạo thành cộng minh nào đó. Để trong lòng hai người lóe qua một cái ý niệm trong đầu. Càn khôn kiếm hạp, giống như bị thứ gì hấp dẫn. Kiếm mộ bên trong cất giấu bí mật. Có lẽ, có thể dựa vào càn khôn kiếm hạp tìm ra. Liễu Thanh nghĩ nghĩ nói ra cái nhìn của mình. Kiếm tiên phân thân gật gật đầu. Không có bao nhiêu biểu lộ. Phân thân, mặc dù là một cái độc lập cá thể. Nhưng không có bao lớn tình cảm, thậm chí có thể nói là không có có tình cảm đồ vật. Chỉ có bản tôn mới có tình cảm tồn tại. Liễu Thanh cũng không có chạm ra bản thân bất luận cái gì một tia thất tình lục dục. Chém ra tới phân thân tựa như là một cái tuyệt đối phục tùng người máy một dạng. Hắn có thể chính mình làm việc, lại không có tự mình tình cảm. Hiện tại, kiếm tiên phân thân rõ ràng phát giác được kiếm mộ dị dạng. Yên lặng dò xét, từng chút cảm ứng đến kiếm mộ bí mật. Theo hai người xâm nhập kiếm mộ, trên đường gặp được đại lượng kiếm khí. Có kiếm khí thậm chí còn bảo lưu lấy một chút linh tính bất diệt. Gây nên Liễu Thanh chú ý. Nơi này có vấn đề. Liễu Thanh bỗng nhiên phát giác được không thích hợp. Nơi này kiếm khí giống như bị một cỗ lực lượng vô hình hấp thu linh tính. Tựa hồ tại uẩn dục thứ gì. Kiếm tiên phân thân bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía trước, kiếm mộ chỗ sâu, có một tòa đàn tế. Bốn phía đứng thẳng một cái cây cột kim loại con. Mà trên cây cột liên tiếp từng cái xiềng xích. Giống như là tại phong ấn vật gì đó. Tế đàn. Hai người tới tế đàn trước. Yên lặng đánh giá trước mắt tế đàn. Thứ nhìn một cái, cũng cảm giác tế đàn là một cái vật sống. Theo bốn phương tám hướng hấp thu kiếm mộ bên trong vô cùng kiếm ý. Thậm chí kiếm mộ bên trong chôn giấu vô số kiếm khí. Chính một chút xíu bị tế đàn hấp thu linh tính. Cung cấp nuôi dưỡng lấy trước mắt quỷ dị tế đàn. Xiềng xích, tám cái xiềng xích thì cắm ở chính giữa tế đàn. Một mực khóa lại tế đàn. Hình thành một loại đặc biệt trấn áp phương thức. Liễu Thanh nhìn kiếm tiên phân thân liếc một chút. Chỉ thấy hắn khẽ gật đầu. Biểu lộ có biến hóa vi diệu. Bản tôn, dưới tế đàn có đồ. Tại hấp thu toàn bộ kiếm mộ kiếm ý cùng kiếm khí linh tính. Phân thân một lời nói. Gây nên Liễu Thanh coi trọng. Ong ong, lúc này, càn khôn kiếm hạp hơi hơi rung động. Phát ra từng tia ánh sáng mang. Dường như trong tế đàn có thứ gì chính đang hấp dẫn nó. Đối với càn khôn kiếm hạp, Liễu Thanh là biết đến. Theo hệ thống bên trong đánh dấu lấy được một bộ hộp kiếm. Bên trong bao hàm không gian, cường đại mà thần bí, làm cho càn khôn kiếm hạp rung động cộng minh. Nhất định là cùng kiếm khí có quan hệ. Có lẽ, dưới tế đàn thì chôn giấu một thanh kinh thiên động địa kiếm khí. Toàn bộ kiếm mộ đều tại cung cấp nuôi dưỡng lấy tòa tế đàn này. Bên trong nhất định cất giấu bí mật. Liễu Thanh nói xong, vây quanh tế đàn bắt đầu quan sát. Không có tùy tiện hành động. Hắn không rõ ràng dưới tế đàn đè ép cái gì. Là không phải mình đoán như thế. Hoặc là trấn áp quái vật gì liền phiền toái. Dù sao trước đó tại cái kia quỷ dị bí cảnh bên trong thì gặp được trấn áp sinh vật khủng bố. Không cẩn thận khả năng liền sẽ rước lấy phiền phức cùng nguy hiểm. Kiểm tra một phen, không có phát hiện chỗ không ổn. Cũng không có cảm giác được nhân vật nguy hiểm. Để Liễu Thanh một chút nhẹ nhàng thở ra. Nhưng trải qua kiểm soát của hắn đi sau hiện. Tế đàn quả thật tại hấp thu ức vạn kiếm khí linh tính. Chung quanh cắm từng chuôi kiếm khí. Những thứ này kiếm khí có còn duy trì một tia linh tính không có bị diệt. Tại Liễu Thanh đi qua sau hơi hơi rung động. Phát ra từng tiếng yếu ớt kiếm ngân vang âm thanh. Cẩn thận nghe xong. Liễu Thanh hoảng hốt nghe thấy vô số kiếm khí gào thét. Hoảng sợ, như là gặp vật gì đáng sợ một dạng. Là cái gì, để trong này vô số kiếm khí rên rỉ cùng hoảng sợ. Liền một số cường đại kiếm khí đều hoảng sợ. Là vật gì đáng sợ. Bản tôn, ta muốn luyện hóa toàn bộ kiếm mộ. Sau đó mở ra tế đàn. Kiếm tiên phân thân đứng tại tế đàn trước quan sát thật lâu. Đột nhiên mở miệng nói lời nói này. Liễu Thanh nghe xong sửng sốt một chút. Lập tức trầm mặc nửa ngày. Luyện hóa toàn bộ kiếm mộ. Phân thân có thể làm được sao? Ngươi có nắm chắc? Hắn kinh ngạc mà hỏi. Kiếm mộ, thật không đơn giản. Là một cái hoàn chỉnh tổng thể. Giống như một cái đại ma bàn rơi tại đây bên trong. Muốn luyện hóa cũng không dễ dàng. Có lẽ, càn khôn kiếm hạp có thể luyện hóa thôn phệ kiếm mộ. Kiếm tiên phân thân yên lặng nói câu. Sau lưng hộp kiếm ông ông tiếng rung. Phảng phất tại trả lời. Liễu Thanh nhìn sau gật gật đầu. Tốt, chính ngươi nhìn lấy làm. Nơi này giao cho ngươi. Hy vọng đừng ra vấn đề. Bản tôn yên tâm. Kiếm tiên phân thân nói xong. Tế ra hộp kiếm. Trực tiếp triển khai hành động. Muốn luyện hóa toàn bộ kiếm mộ dung nhập càn khôn kiếm hạp bên trong. Đây là hộp kiếm truyền đến một loại tin tức. Giống như nó cực độ đáng sợ thôn phệ kiếm mộ lớn mạnh chính mình. Đối với nó có lợi ích cực kỳ lớn. Oanh! Hộp kiếm đột nhiên bộc phát ra quang mang mãnh liệt. Kèn kẹt giải thể. Từ bên trong bay ra 108 thanh phi kiếm tản mát tại toàn bộ kiếm mộ các ngõ ngách. Ngâm! Thương thương thương! Chỉ thấy trong chốc lát. Kiếm mộ rung động dữ dội. Đột nhiên bộc phát ra vô cùng kiếm khí. Theo kiếm mộ bên trong bay ra. Vốn là yên tĩnh vô số kiếm khí đột nhiên nhận được cái gì chỉ dẫn. Tự động phi lên. trên không trung không ngừng bay múa xoay quanh, hội tụ thành một đầu to lớn kiếm hà. Vạn kiếm cùng bay, ức vạn kiếm khí thế mà chính mình bay lên, tạo thành kiếm hà trùng trùng điệp điệp xông về càn khôn kiếm hạp. Một màn trước mắt để Liễu Thanh đều kinh trụ. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.